Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này Cố Kỳ Việt lại cố ý úp úp mờ mờ, không nói tiếp. Hai người tiếp tục bước đi, Vương Thải Hà đi phía trước cố ý giữ một khoảng cách với họ, sợ làm phiền đôi trẻ đang nói chuyện yêu đương. Sự im lặng này khiến Thẩm Triều Triều hơi sốt ruột. Cô không nhịn được đưa tay kéo nhẹ vạt áo Cố Kỳ Việt. Đôi mắt đen láy sáng long lanh, mạnh dạn hỏi, có thể mượn đọc được không? Em sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm hỏng sách. Lúc này Thẩm Triều Triều rất hối hận, vừa rồi ở nhà họ Lữ, vì sợ hãi nên cô không dám nói chuyện nhiều với Lữ Tiểu Quân. Người có thể sở hữu cả một kho sách như vậy chắc chắn nói chuyện với ông ấy sẽ rất thú vị. Những năm gần đây, việc kết bạn qua thư từ rất phổ biến, đối với hình thức giao lưu không cần gặp mặt này. Thẩm Triều Triều cũng rất thích, cô đã cố ý tìm những người bạn qua thư có cùng sở thích văn học để chia sẻ, nhưng mới viết được vài lá thư thì lại gặp phải biến động xã hội. Có người bị bắt đi cải tạo, có người thì phải về quê theo chính sách. Mấy người bạn qua thư liên tiếp đều như vậy khiến Thẩm Triều Triều không thể tiếp tục kiên trì. E là không được, Cố Kỳ Việt cũng không dám chọc cô nữa, lỡ như chọc cô giận thì hỏng mất. Khi câu nói của anh khiến Thẩm Triều Triều tràn đầy thất vọng thì anh lại nhanh chóng thay đổi. Có điều chú Lữ là người rất yêu quý nhân tài, nếu như có thể đăng bài trên báo tỉnh thì chắc chắn sẽ được chú ấy công nhận. Đăng bài, nghe đến đây Thẩm Triều Triều nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Cô biết rồi, nhìn thấy Thẩm Triều Triều tràn đầy động lực, Cố Kỳ Việt mỉm cười thầm đắc ý. Cảm giác lừa gạt cả hai phía quả thật không dễ chịu chút nào, nhưng kết quả tốt đẹp là được rồi. Đi TV, từ sau hôm đến nhà họ Lữ, Thẩm Triều Triều nhốt mình trong phòng, miệt mài viết lách, chỉ riêng giấy nháp bỏ đi cũng chất đầy thùng rác, thậm chí trên sàn nhà cũng vương vãi rất nhiều. Việc tập trung viết bài khiến Thẩm Triều Triều tiều tụy đi trông thấy, nhưng tinh thần của cô lại rất phấn chấn. Mặc dù Cố Kỳ Việt nói chỉ cần đăng bài trên báo tỉnh là được, nhưng Thẩm Triều Triều lại có mục tiêu lớn hơn. Tờ báo có sức ảnh hưởng nhất cả nước Nhật báo Hoa Quốc. Để có thể mượn được sách trong kho sách riêng, Thẩm Triều Triều tuyệt đối không cho phép bản thân mắc bất kỳ sai lầm nào. Mà trong khoảng thời gian này, Cố Kỳ Việt lại bắt đầu bận rộn. Tên theo dõi Thẩm Triều Triều hôm đó đã bị tìm ra, là một công nhân bình thường. Hắn ta nhìn thấy Thẩm Triều Triều ở đại hội khen thưởng, nhất thời ngạc nhiên trước vẻ đẹp, trước nhan sắc của cô nên muốn nhìn thêm vài lần. Mặc dù hắn ta không làm gì Thẩm Triều Triều, nhưng hành vi theo dõi đã là rất nghiêm trọng. Cố Kỳ Việt phụ trách giải quyết chuyện này kiên quyết không bỏ qua, cuối cùng đã khiến cho tên theo dõi bị trừng phạt thích đáng. Nhưng anh không dừng lại ở đó mà còn tổ chức người tiến hành một chiến dịch đặc biệt. Từ đó về sau, khu phố phía Tây trở nên yên bình lạ thường. Đám lưu manh côn đồ thường xuyên trêu chọc phụ nữ đều bị Cố Kỳ Việt dẫn người đến đánh cho một trận, sau đó còn bị đánh dấu, thậm chí còn cho người theo dõi, hễ tái phạm sẽ không chỉ đơn giản là bị đánh nữa. Thuận tiện anh cũng tóm gọn những tên trộm cắp vặt, giúp đỡ đồn cảnh sát giải quyết không ít vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ nói ác nhân thì có ác nhân chỉ. Những tên kia không sợ cảnh sát nhưng lại rất sợ Cố Kỳ Việt ra tay tàn nhẫn. Biết anh muốn lập lại trật tự trị an nên bọn chúng không dám manh động nữa. Cách chương.